Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 648, mộng cảnh. Gần nhất trầm mê ở âm dương sư, không cách nào tự kềm chế thật mong muốn một cái đèn tỉ. Đáng tiếc một mực quất không đến. Ngoặc kép, rời nhập mộng cảnh A. Đối mặt Ikaizen Ryoga Destruction, Yukimura Seiichi lựa chọn triệt thoái phía sau, thối lui đến đáy tuyến bên ngoài. Ở trước đó, trước nhấm nháp một chút ngũ giác bị tước đoạt tư vị. Trong lúc suy tư, bóng tennis lập tức rơi vào giữa sân. Oanh một tiếng, mặt đất bị đánh đến rạn nứt, bạo tạc trong bụi mù. Bóng tennis hướng về ngoài giới hạn bắn ngược. Destruction lực phá hoại tại rơi địa trước cùng sau khi hạ xuống là hai loại đẳng cấp. Đi qua mặt đất giảm bớt lực về sau, cầu thế giảm bớt không thiếu. Yukimura Seiichi lập tức liền đưa bóng đánh trở về. Lần này, không tiếp tục dùng Super Hitting Point. Bụi mù cản trở ánh mắt, vội vàng ở giữa đã tới không kịp sử dụng. Chỉ bất quá, thay vào đó, quả bóng này cụ bị cực kỳ mãnh liệt xoay tròn. Ma sát không khí, tựa như bốc cháy lên hỏa diễm đạn. Thấy cảnh này, Ikaizen Ryoga lại tại nội tâm thầm nghĩ. Không có lựa chọn cứng đối cứng. Chủ động né tránh, là không muốn để cho tình hình chiến đấu lập tức thăng cấp. Không, Super Hitting Point mặc dù đánh nhau nguy hiểm, nhưng phong hiểm là song phương. Hắn không đến mức bởi vậy lui bước. Lấy Super Hitting Point công kích lẫn nhau, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương. Nhưng muốn nói bởi vì nguy hiểm liền lựa chọn để quyền chủ động, Ikaizen Ryoga lại không cảm thấy như vậy. Đang suy nghĩ gì kế sách A? Nghĩ như vậy, Ikaizen Ryoga càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Hắn không có bởi vì làm đối thủ nhượng bộ, liền lập tức triển khai áp bách tính tiến công, mà là lựa chọn thăm dò tính đánh trả một cầu. Vợt tennis quét qua, lập tức liền đem banh xoay tròn phá hư, cũng trái lại lợi dụng, đánh ra một phát bên cạnh xoáy cầu, chỉ gặp tay phải đánh trả cầu. Trên không trung ngang đi ra hình rắn quỹ tích, sau khi rơi xuống đất, liền hướng về phải phía sườn mãnh liệt địa bắn bay. Loại này cầu quỹ tích 10 điểm quỷ dị, không hài hòa, vô luận là ai nhìn thấy, đều cảm thấy có chút khó chịu. Ra ngoài ý định, có điểm giống là chữ cái C hình, rõ ràng là phải ra cầu, lại hướng tay phải bên cạnh bắn ngược, ngược lại là rất cẩn thận đâu. Vậy liền lại thêm chút lửa. Yukimura Seiichi sắc mặt bình tĩnh, đối với loại này quỷ dị cầu đường cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Bước chân nhẹ nhàng, tại cầu phi đạn ra đại góc độ trước đó, liền dùng một nửa kích chặn đường. Siêu, bóng tennis trực tiếp từ bên trái biên tuyến bay hướng đối trận góc đáy. Hoàn mỹ nghiêng tuyến góc độ cầu, dạng này đánh là tương đối nguy hiểm, bởi vì người ở vào bên trái. Nếu như đối thủ tốc độ rất nhanh, trực tiếp giữa sân chặn đánh, đem cầu đánh tới sân trống phía bên phải, như vậy rất dễ dàng đến điểm, cố ý lộ ra sơ hở. Ikaizen Ryoga ngẩn ngơ, nhưng không do dự, ý thức được đây là cơ hội thời điểm, thân thể đã vô ý thức địa hành động, chỉ gặp hắn nhanh chóng hướng giữa sân rất gần, tại bóng tennis vượt qua cầu lưới, còn chưa rơi địa nháy mắt, mãnh liệt địa trở tay chặn đánh. Phanh, nón nhưng bị đánh hướng sân trống phải phía sườn. Yukimura Seiichi cứu không kịp. Ikaizen Ryoga chặn đánh đến điểm 15-0. Nhưng mà, Yukimura Seiichi lại nhỏ bé không thể nhận ra cười. Đồng dạng lộ ra nụ cười. Còn có tiêu dạ, hắn tư thái khoan thai ngồi tại trên thềm đá. Thấy cảnh này lúc, phát ra một tiếng cười khẽ. Có gì đáng cười, Yukimura thế nhưng là ném điểm. Chấm ngoặc kép, Neo Masaharu nhịn không được nói ra. Nói như thế nào đây? Không cần để ý một cầu được mất. Trên quân sự có loại thuật ngữ gọi là cái gì nhỉ? Liền là cố ý bán cái sơ hở. Chậm rãi để đối thủ tiến vào tự mình tiết tấu. Cái bẫy, tiêu dạ nghĩ nghĩ. Trong lúc nhất thời lại không thế nào tốt giải thích. Hắn biết Yukimura Seiichi sẽ một loại chiêu thức mộng cảnh. nhưng không biết được phát động điều kiện. Nhưng thấy cảnh này về sau, hắn trên cơ bản có thể đoán được. Tính toán thời gian, lúc này Yukimura, đại khái là đã xong thành loại chiêu thức này. Cùng so sánh, Neo, người lừa gạt sư tu luyện không tới nơi tới chốn. Yukimura làm cần phải bí ẩn nhiều. A, người đến cùng đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Neo Masaharu không hiểu ra sao. Hoàn toàn không để ý tới giải. Mà tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Đến tiếp sau phát triển phảng phất tại xác minh tiêu dạ ý nghĩ. Yukimura Seiichi giữa bất chi bất giác lâm vào bị động tiết tấu. Rõ ràng là tự mình phát bóng cục. Nhưng đánh lấy. Tổng lại biến thành Ikaizen Ryoga tại tiến công. Hắn tại phòng thủ. Rất nhanh. Ván đầu tiên lấy cao trung tổ thắng được kết thúc. Tranh tài tiến vào ván thứ hai. So với ván đầu tiên. Ván thứ hai tiến triển liền nhanh hơn. Bất quá 10 phút đồng hồ. Ikaizen Ryoga liền bảo vệ phát bóng cục. Nhưng mà. Hắn lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra. Luôn cảm giác không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, nội tâm có loại dự cảm xấu, nhưng lại thấy không rõ chân tướng. Thở sâu, Ikaizen Ryoga nhịn không được hô to. Ta nói sao, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thực lực của ngươi không phải loại trình độ này à? Căn cứ quan sát của ta, ngươi là trừ tiêu dạ bên ngoài. Thực lực xếp tại thứ hai học sinh trung học. Thứ hai, Yukimura Seiichi giật mình. Mỉm cười nói, trong mắt người ngoài, thì cho là như vậy sao? Trước cảm ơn ngươi khích lệ, từ khi thua bởi hắn về sau, ta trưởng thành không ít, tâm tính cũng bình hòa rất nhiều. Đối với những này đã không coi trọng. Với lại, Atobe, Sanada, Tezuka, Fuji bọn hắn, đều rất có thực lực. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, lại nhỏ giọng tự nói. Tính toán thời gian. Cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp tục tranh tài. Ván thứ ba. Yukimura Seiichi phát bóng cục. Ikaizen Ryoga tập trung ý chí. Nghiêm túc ứng phó tranh tài. Tuy nói hắn đối thắng bại không phải rất để ý. Đối thủ không phải Ryoma. Hắn cũng không nhiều bớt làm kinh. Nhưng tùy tiện thua cấp trung học sinh lại không được. Mặc dù không biết hắn đang có ý đồ gì. Nhưng không quan trọng. Nhanh kết thúc tranh tài A. Nghĩ như vậy, hắn thay đổi trước đó cẩn thận tác phong. Bắt đầu mãnh liệt hơn tiến công. Không đợi Yukimura Seiichi lộ ra sơ hở. Hắn bắt đầu chủ động phát động tiến công. Khiến cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Từ đó cùng tiết tấu tách rời. Đánh như vậy chỗ tốt ở chỗ. Tiết tấu sẽ rất nhanh. Thế công như nước sông cuồn cuộn. Từng cơn sóng liên tiếp. Không cho đối thủ cơ hội thở dốc. 3-0, 4-0, 5-0. Cuối cùng một ván, tuyệt sát cầu. Ikaizen Ryoga không lưu tình chút nào. Một phát đập bóng hoàn thành đến điểm. 6-0, thắng. Hắn biểu lộ càng phát ra quái dị. Mặc dù hắn không cảm thấy đối phương có thể thắng tự mình. Nhưng cái này thắng được cũng quá dễ dàng. Rất không thích hợp. Sau một khắc. Sắc mặt của hắn biến đổi, mãnh liệt địa vỗ gương mặt, bộp một tiếng, trong nháy mắt, tất cả ảo giác biến mất, không có khả năng, hắn mãnh liệt địa quỳ một gối xuống, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi lớn như hạt đậu tí tách trượt xuống. Đối trận, Yukimura Seiichi duy trì phát bóng tư thế, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn sang, đã tỉnh táo lại sao? So trong dự đoán phải nhanh rất nhiều đâu. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Ikaizen Ryoga biểu lộ càng phát ra chấn kinh. Khi nào thì bắt đầu? Hắn mãnh liệt địa quét về phía nhớ điểm bài. 2-0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.